Xin chào mọi người. Tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ đọc một tập nữa của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 93. Không biết mọi người có còn đủ sức để nghe không? Hiện tại đang bị đau mắt nên sẽ cố gắng đọc, nhưng mà có thể không dài lắm, các bạn thông cảm nhé. Nhìn cũng hơi khó. Ok, mời mọi người vào nghe chuyện nhé. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 93. Để thăm dò bé gái, đồng tử ra tay giúp Không Dung tà thụ đang hấp hối sống lại, nhưng phải trả một cái giá rất lớn, tất cả tu sĩ Không Hà viện đều phải hy sinh. Đây là chuyện ngoài ý muốn, Nghịch Hà Tông vô cùng bất ngờ, vốn nghĩ sau khi Tử Vong Chi Trùng bị diệt, Không Hà viện sẽ đầu hàng, vì sự trừng phạt đến như vậy là đã đủ rồi. Nhưng bây giờ mọi thứ đều đã thay đổi. Không Dung tà thụ gào rú, cây đại thụ khổng lồ như một cự nhân đứng chắn giữa thông thiên hà, không ngừng vung vẩy lá cành như muốn xé rách không gian. Ngoài nhà gỗ, đồng tử nhíu mày, y không quan tâm tới những sinh mạng của Không Hà viện hay là Nghịch Hà Tông, y chỉ để ý đến bé gái kia. Chỉ tồn tại được 10 hơi thở. Đồng tử lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối, trầm ngâm một lúc, lão già bên cạnh đầy bi thương và cay đắng. Xung quanh Không Hà viện, những tông môn và gia tộc tu chân lạnh ngắt đồng loạt lùi lại. Tu sĩ Nghịch Hà Tông đa phần đều đã trở về thông thiên thuyền mở màn phòng hộ. Bạch Tiểu Thuần bay vèo vào thông thiên hà, hướng thẳng về phía cơ thể huyết tổ. Cơ thể huyết tổ lại run lên, đôi mắt mở ra, từ từ đứng dậy. Hồi trước muốn điều khiển cơ thể huyết tổ cần phải có rất nhiều tu sĩ huyết khê tông hợp sức, nhưng bây giờ chỉ có một mình Bạch Tiểu Thuần cũng khiến nó cử động được. Huyết tổ đứng dậy, tu sĩ huyết khê tông cũng vừa lúc về tới, chui vào trong. Huyết tổ đã tràn đầy khí thế nhảy lên bờ sông. Không Dung tà thụ đã chờ sẵn, cành lá xoắn vào nhau tạo thành một cánh tay khổng lồ đập mạnh vào huyết tổ. Huyết tổ lại không lùi lại mà tiến, tốc độ nhanh hơn lúc trước rất nhiều, nhóng một cái đã tới bên Không Dung tà thụ, tóm lấy cánh tay cây thi triển hãm sơn tràng. Quanh người huyết tổ rực sáng ánh vàng, dưới tác dụng của hãm sơn tràng, huyết tổ bật cả gốc Không Dung tà thụ lên ném ra xa. Huyết tổ và Không Dung tà thụ đều là những cự nhân khổng lồ, mỗi một đòn đánh của họ đều như xé rách trời đất, chấn động do đòn công kích tạo thành cuồng phong quét ngang bốn phương, cây cối đất đá thi nhau bay rào rào, nước thông thiên hà cũng không thoát khỏi. Một người một cây tranh đấu với nhau khiến cả khu vực chiến trường của họ núi non tàn vỡ, hố sâu xuất hiện khắp nơi. Không Dung tà thụ vốn dĩ không phải là hoàn toàn khôi phục, mà chỉ hấp thu sức sống của tu sĩ Không Hà viện, lấy lại được một chút sinh cơ mà thôi. Thế nên với cấp độ đánh giết mãnh liệt như thế này, nó không duy trì được lâu dài. Không Dung tà thụ gào lên, không ngừng lùi lại, hoàn toàn rơi vào thế bị động. Trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần, thiên đạo kim đan không ngừng cuộn trào, phóng ra sức mạnh kim đan, kết hợp với sức mạnh của bất tử kim cương đan, giúp hắn có được sức mạnh khủng khiếp, điều khiển cơ thể huyết tổ vô cùng nhẹ nhàng, linh hoạt. Tu vi gia tăng cũng giúp phạm vi lan tỏa ý thức của Bạch Tiểu Thuần tăng mạnh, đến mức khiến hắn quên mất mình đã đang điều khiển cơ thể huyết tổ, mà cứ ngỡ rằng mình chính là huyết tổ. Rát! Bạch Tiểu Thuần hét lớn, Không Dung tà thụ lại bị đánh đuổi, bị Bạch Tiểu Thuần tóm được cánh tay ném ra xa lần nữa. Không Dung tà thụ rơi xuống khiến cả mặt đất rùng rình. Đồng tử ngoài nhà gỗ vẫn suy tư, lão già bên cạnh suy nghĩ xong, nét mặt đầy cương quyết. Lão chạm một cái vào thân cây, ngay tức khắc cơ thể lão lại càng thêm héo rũ, từ khí quanh người càng thêm đậm đặc. Đồng tử nguyên đầu quay sang nhìn lão. Đạo hữu, chuyện vừa rồi ta xin lỗi, ta là nhất thời động tâm muốn thử sức với dị nhân kia, nhưng đã gây ảnh hưởng không tốt cho người, cũng tạo nên ảnh hưởng cho Nghịch Hà Tông. Quyết định của người ta không can thiệp, để Không Dung tà thụ lại vậy, coi như dấu tích chứng minh Không Hà viện đã từng tồn tại, cũng coi như lại đền bù tổn thất cho Nghịch Hà Tông. Đồng tử lạnh nhạt nói, cơ thể nhẹ nhẹ bay lên trời, nhưng không một ai nhìn thấy. Nhìn theo đồng tử đi xa, lão già im lặng nhìn Không Dung tà thụ. Người Không Hà viện đều chết cả rồi, bản thân lão cũng chẳng sống được bao lâu, nên lão muốn hy sinh bản thân mình giúp Không Dung tà thụ có thêm một chút sinh cơ để nó có thể sống sót, đồng thời cũng muốn truyền đạt cho Không Dung tà thụ ý chí và lời mệnh lệnh cuối cùng của mình: thần phục Nghịch Hà Tông. Từ nay trở đi, thù hộ Nghịch Hà Tông như người đã từng thù hộ Không Hà viện. Lão già thì thào, cơ thể khô hẳn đi, dần dần dung hợp vào trong không dông tà thụ, không còn nhìn ra nữa. Không dông tà thụ rung rinh, màu đỏ rực trong mắt dần tan mất. Bạch Tiểu Thuần xông tới, đang định tiếp tục ra tay, không dông tà thụ cúi đầu quỳ xuống, giọng ồ ồ: thần phục. Từ trong đại thụ bay ra một vầng sáng, hiện nguyên hình là một viên tròn màu xanh lục, là tâm hạch của không dông tà thụ. Giữ được tâm hạch này chính là nắm giữ sinh tử của nó. Bạch Tiểu Thuần khựng lại, tất cả mọi người đều im lặng nhìn huyết tổ, chờ đợi quyết định quán. Bạch Tiểu Thuần đứng im một lúc rồi khẽ cười, cầm lấy tâm hạch. Người trên ba chiếc thông thiên thuyền gào lên hân hoan chiến thắng: chúng ta đã thắng rồi, từ nay trở đi Nghịch Hà Tông chúng ta chính là Trung Du Tông môn, thắng rồi. Ai nấy đều cảm thấy kích động, cả Nghịch Hà Tông sôi trào. Cùng một lúc, từ phía trên cao, một vầng hào quang đỏ rực rạch ngang trời bay xuống, là một tấm bia đá. Tấm bia cắm mạnh xuống đất, chỉ lộ hơn phân nửa bên trên, trên đó viết ba chữ: Nghịch Hà Tông. Bên dưới là một hàng chữ đỏ: Tinh Không Đạo Cực Tông, Phân Tông. Đây là xác nhận của Tinh Không Đạo Cực Tông, khiến người Nghịch Hà Tông càng thêm phấn khởi. Mọi hy sinh của họ tới giờ đã được đền đáp, ai nấy đều vô cùng cảm khái. Các tông môn và gia tộc tu chân xung quanh đều quỳ xuống: bái kiến Nghịch Hà Tông. Thanh âm truyền khắp bốn phương, càng ngày càng to rõ. Ba người Tam Tông trên núi thở dài, nhìn huyết tổ rồi xoay người rời đi. Mọi người đều đã hiểu, kể từ hôm nay Đông Mạch Trung Du không còn Không Hà Viện, chỉ có Nghịch Hà Tông. Nghịch Hà Tông đã vào chủ Trung Du. Việc này làm oanh động tất cả tông môn và gia tộc tu chân khu vực Trung Du. Ba đại tông môn kia im lặng như mặc nhiên thừa nhận, khiến việc này đã được truyền tin khắp nơi chỉ trong một thời gian rất ngắn. Điều này chứng tỏ bố cục khu vực Trung Du đã hoàn toàn thay đổi, một trong tứ đại bá chủ được thay bằng người khác. Cả Nghịch Hà Tông trở nên vô cùng bận rộn, tất cả đệ tử bất luận tu vi đã bị điều động vào việc xây dựng lại tông môn. Nghịch Hà Tông xây sơn môn ngay trên mảnh đất đã từng là sơn môn của Không Hà Viện. Ngọn núi này được sửa lại sao cho vừa có thể công lại thế thủ, cửa sơn môn làm sao phải chịu đựng được thời gian ít nhất vạn năm, đại biểu cho sự huy hoàng của Nghịch Hà Tông. Khu vực chính của sơn môn mới là một ngọn núi, núi này sừng sững chắn giữa thông thiên hà như muốn chặn ngang dòng thức, nhưng thực tế lại có chỗ để thông thiên hà vẫn tiếp tục chảy qua. Ngọn núi này rất cao, nhìn không thấy đỉnh, chỉ thấy mây mù lượn đờ xung quanh, khí thế ngất trời. Núi này được đặt tên là Nghịch Hà Sơn, là nơi cho các lão tổ, các chí bảo, linh bảo, là nơi quyết định tương lai của Nghịch Hà Tông. Đồng thời, lấy Nghịch Hà Sơn làm trung tâm, bốn dãy sơn mạch được dời tới kéo dài ngàn dặm, mỗi sơn mạch đều có 8 ngọn núi. Bốn sơn mạch này được phân cho tứ mạch linh, huyết, huyền, đan. Đối diện cửa chính của Nghịch Hà Tông, bên kia thông thiên hà, là một cự nhân toàn thân tràn đầy khí huyết, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ say, chính là huyết tổ. Bên này chính là không dông tà thụ cùng với cự nhân thù hộ cho Nghịch Hà Tông. Hai cự vật khổng lồ chính là sự uy hiếp của Nghịch Hà Tông với các tông môn trùng du khác. Sự uy hiếp này rất mạnh mẽ, đủ khiến các tông môn phải kiêng kỵ. Vào lúc đó, Nghịch Hà Tông cũng phái sứ giả trở về thông báo những quy tắc cho bốn tông hạ du thuộc về Nghịch Hà Tông, đưa mọi thứ trở về quỹ đạo. Mỗi năm đều phải nộp rất nhiều tài nguyên cho Nghịch Hà Tông, cung phụng Nghịch Hà Tông giống như Không Hà Viện năm xưa. Về mặt đối ngoại, Nghịch Hà Tông tuyên bố phong tỏa trước khi tông môn mới tu kiến xong, không cho phép bất kỳ thế lực nào bước vào phạm vi của mình nửa bước. Đây chính là pháp lệnh đầu tiên của Nghịch Hà Tông tuyên bố. Với uy áp Nghịch Hà Tông tạo ra khi tiêu diệt Không Hà Viện, không một tông môn nào dám phạm vào, ngay cả ba đại tông môn Trung Du còn lại cũng không ai chọc vào. Dù so với họ, Nghịch Hà Tông yếu hơn, nhưng cũng đã được Thượng Tông thừa nhận, họ không dám đắc tội. Thế nên khu vực thuộc Nghịch Hà Tông hoàn toàn yên bình. Xung quanh nhiều người kích động, nhiều người hồi hộp, căng thẳng, nhưng Nghịch Hà Tông không thèm để ý những chuyện này. Họ còn có rất nhiều việc phải làm: xây dựng sơn môn, điều chỉnh hạ du, quản lý một khu vực hạ du tu chân giới với quy mô lớn hơn phạm vi của tông môn gấp mấy lần, mà việc nào cũng đòi hỏi phải tính toán, chuẩn bị và thực hiện kỹ càng. May mà tứ mạch sau khi bàn bạc, các lão tổ đã quyết định chia ra, mỗi mạch có một sơn mạch riêng, tự dựa theo nhu cầu và phong cách của mình để phát triển. Linh Khê nhất mạch nhờ có Bạch Tiểu Thuần chiếm lấy đông mạch, vẫn chia làm 7 ngọn núi như hồi ở Linh Khê Tông. Ngọn núi thứ 8 dành cho tu sĩ kết đan sử dụng. Huyết Khê nhất mạch chiếm nam mạch, nơi đây gần với huyết tổ chi thần nhất, hỗ trợ việc tu hành của Huyết Khê nhất mạch, song từ này có tới 8 huyết từ cho 8 núi, mỗi huyết từ đều phải là tu sĩ kết đan. Huyền Khê Nhất Mạch lấy trận pháp tu hành làm phân chủ, Đan Khê Nhất Mạch lại chu đầu vào dược đạo. Cũng nhờ vậy mà bố cục Nghịch Hà Tông lại trở nên hoàn thiện, hoàn toàn phù hợp với định nghĩa của một đại tông. Có rất nhiều việc phải làm, nhưng may thay đã có các lão tổ tứ mạch xử lý. Bạch Tiểu Thuần lại trở thành rảnh rỗi, thấy mọi người bận rộn, hắn cảm thấy nhàm chán. Lúc đầu còn thấy khoái vụ đi đến đâu cũng được các đệ tử sùng kính chào hỏi, nhưng dần dần cũng không còn mấy thích nữa. Thôi, đi tìm Tiểu Muội tám chuyện vậy. Bạch Tiểu Thuần tự nhủ, đi tìm Hầu Tiểu Muội. Tiểu Muội, Bạch Tiểu Thuần vừa mới mở miệng. Tiểu Thuần ca ca, huynh đừng quấy rầy muội, muội đang bận lắm. Hầu Tiểu Muội lau mồ hôi, quẳng ra một câu, người vẫn không ngừng làm việc. Bạch Tiểu Thuần đúng túng đứng như trời trồng ở đó một lúc, chợt nhìn thấy Trương Đại Bản. Đại sư huynh. Tiểu Thuần, có chuyện gì thì tí nữa nói đi, ta còn đang phải luyện linh. Trương Đại Bản nghiêm nghị quay lại tiếp tục cùng đám Hứa Mị Nương làm việc. Bạch Tiểu Thuần cười gượng, đang định đi, chợt thấy Hầu Vân Phi từ đằng xa bay tới. Hầu đại ca. Tiểu Thuần tránh đường tí đi, sư tôn bảo ta đi sửa lại pháp các. Hầu Vân Phi bước chân không ngừng, ầm ầm bay mất. Bạch Tiểu Thuần cười khổ, đi có Huyết Khê Nhất Bạch, vừa bước vào đã thấy Tống Quân Uyển đang chỉ huy đệ tử xây lại trung phòng. Tống tì tì. Dạ táng, đi chỗ khác trời đi. Tống Quân Uyển phẩy tay tiếp tục công việc chỉ huy. Bạch Tiểu Thuần trợn tròn mắt, đang định lên tiếng, sau lưng vang lên một giọng run run. Thiếu tổ, hai người xin đi chỗ khác, đừng có đứng ở đây, ta hồi hộp. Bạch Tiểu Thuần thở dài, lặng lẽ bỏ đi. Những người hắn quen chẳng có ai có thời gian để ý tới hắn, ai cũng có việc phải làm, ngay cả Thiết Đàn cũng được sai đi chỉ huy chiến thú hỗ trợ làm việc. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy hình như trong cả Nghịch Hà Tông chỉ có một mình hắn là nhàn rỗi, chẳng có việc gì làm. Người có quyền sai hắn đi làm việc chỉ có các lão tổ, mà các lão tổ kia thì đều đang bận bàn việc đại sự với nhau, thi thoảng còn nghe thấy tiếng họ cãi nhau ầm ĩ. Ai bảo người giỏi luôn có việc phải làm chứ? Nhưng thiếu tổ ta lợi hại như vậy, sao lại chẳng có việc phải làm thế này? Bạch Tiểu Thuần thực sự không nghĩ ra mình làm được cái gì, đành cảm khái như vậy. Mà thôi, ta đi luyện dược vậy. Bạch Tiểu Thuần tới bờ Thông Thiên Hà, tìm một chỗ ngồi xuống, cố gắng làm cho mình trở nên bình tĩnh. Nghĩ tới chân ý Nghịch Hà Đan trong giọt máu chân linh anh nữ đã cho mình. Người đã cho ta tạo hóa, ta nhất định phải luyện ra Nghịch Hà Đan cho người. Bạch Tiểu Thuần thầm nghĩ. Trời về khuya, tu sĩ đều đã đi nghỉ ngơi, trời đất trở nên tĩnh lặng. Trên chiến trường, thi thể tu sĩ Nghịch Hà Tông đều đã được dọn dẹp, người của Không Hà Viện cũng được dọn dẹp hơn phân nửa, số lượng còn sót lại cũng phải mất mấy ngày nữa mới dọn xong. Mặt trăng tỏa ánh sáng trên cao, cả đất trời thanh tịnh. Một đám mây đen từ đâu xuất hiện che khuất vầng trăng. Trong bóng đêm, một thân ảnh trắng toát từ trong hư không từ từ xuất hiện. Thân ảnh trắng toát xuất hiện, nhiệt độ xung quanh trở nên lạnh hẳn, bầu không khí trở nên âm trầm. Thân ảnh áo trắng kia hình như là một nữ tử. Một mái tóc dài bồng bềnh lờ lững di chuyển trên chiến trường. Những nơi thân ảnh đi qua, mặt đất đều bị đóng băng, cây cối héo chết như mất đi sức sống. Còn nữ tử bạch y thì như hút lấy sinh cơ ấy, hình như càng lúc càng rõ ràng. À đi tới bên một thi thể, cúi đầu cười khẽ, hút một cái, thi thể kia lập tức héo quắt lại, không còn giống người mới chết mấy ngày, mà giống như người đã chết mấy năm rồi. À kia không dừng lại, tiếp tục đi tới cái xác thứ hai, cứ thế đi khắp hết các thi thể trên chiến trường. Chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả xác chết đều thành xác khô, còn cơ thể của cô gái thì trở nên rõ rệt. À xoay cổ, ngẩng đầu nhìn ra xa, rồi tiếp tục lướt đi tới một khu vực khác. Khu vực này thuộc về Huyết Khê Tông, là nơi Huyết Khê Tông dùng để luyện thi. Xung quanh đều có trận pháp phong ấn, nhưng những phong ấn này hình như không hề tồn tại với cô gái. À cứ thế lướt qua, tiếp tục hút. Những thi thể nơi này héo quắt lại, chỉ trong chớp mắt, hơn vạn thi thể nơi đây đều trở thành thây khô. Nhiều bộ thi thể khi có cơn gió thổi qua, vỡ vụn thành tro bụi. Cô gái khẽ nức lên một cái, như người mới ăn no, khẽ nghiêng đầu. Mây đen đã tán bớt, một ánh trăng chiếu vào, soi rõ gương mặt ả. Công Tôn Uyển Nhi. Cuối cùng cũng được một lần ăn no, đáng tiếc là đều là linh chết, thật là nhớ ăn đừng sống quá. Công Tôn Uyển Nhi khẽ cười, quay người biến mất. À biến mất, mây đen cũng không còn. Trăng sáng lại hiện ra, ánh trăng trắng bệch ảm đạm. Việc Công Tôn Uyển Nhi xuất hiện không một ai nhìn thấy, ngay cả các lão tổ Nguyên Anh cũng không hề biết. Bạch Tiểu Thuần hắt hơi, tự dưng cảm thấy lạnh, nhìn quanh một vòng không thấy cái gì kỳ lạ, cũng không để ý, tiếp tục nhập định. Đến sáng ngày hôm sau, những đệ tử chịu trách nhiệm luyện thi tới khu luyện thi thì xác khô không còn máu thịt, ai nấy đều há hốc mồm la toáng lên. Cái gì thế này? Trời đất ơi, thi thể ở đây đều biến thành thây khô hết rồi, không còn thấy tí thịt nào cả, cứ như là chết lâu rồi vậy. Hôm qua ta vẫn còn nhìn thấy mà, đâu phải là như thế này. Mọi người bị kinh động, xôn xao kéo tới, tiếp tục phát hiện ra những thi thể còn chưa kịp dọn dẹp trên chiến trường cũng đều đã biến thành xác khô. Chuyện này cực lớn, kinh động tới các lão tổ. Chuyện gì vậy? Bạch Tiểu Thuần kinh hãi, những thi thể này quá quỷ dị, làm hắn cũng thấy lạnh người. Các lão tổ ào ào bay ra, đằng sau là các tu sĩ kết đan. Bạch Tiểu Thuần thấy vậy thì cũng vội vàng chạy theo, chạy tới khu luyện thi của Huyết Khê Nhất Bạch luyện thi. Nơi này đã tụ tập rất nhiều tu sĩ đang om sòm bàn tán. Thấy các lão tổ đi tới, mọi người đều im bặt, ai cũng cảm thấy hoang mang, không hiểu nổi. Chuyện này đã gây ảnh hưởng tới họ không nhỏ. Bởi vì việc máu thịt của con người bị hút sạch rất dễ dàng làm cho con người cảm thấy bất an, liên tưởng tới đủ thứ. Các lão tổ sau khi quan sát đều biến sắc. Linh Khê Hàn Tông, Huyết Khê Phong Thần Tử và Huyền Khê Xích Hồn, ba người này đều là Nguyên Anh đại viên mãn, là ba người mạnh nhất trong đám. Ai nấy đều ngưng trọng, cẩn thận xem xét, cảm nhận khí tức còn sót lại. Càng quan sát, sắc mặt ba người càng âm trầm. Ba người quay sang nhìn nhau. Huyết Khê Phong Thần Tử lên tiếng trước. Bởi vì không gian tà thụ đã bị nhổ tận gốc, khiến cho khí hậu bị ảnh hưởng mới tạo ra chuyện này. Mọi người không cần phải sợ, chúng ta bố trí trận pháp phong ấn khí hậu lại. Hàn Tông và Xích Hồn cũng đều lên tiếng trấn an. Các đệ tử đều thở phào. Nhưng Bạch Tiểu Thuần cảm thấy kinh hãi. Hắn đã thử cảm thụ khí tức nơi này, ở đây có hàn khí làm cả người hắn lạnh toát, chúng còn muốn chui vào trong người quán làm đông cứng hắn. Hắn đương nhiên không thể tin lời giải thích của các lão tổ, ngẩng đầu lên nhìn Linh Khê Hàn Tông lão tổ. Hàn Tông cũng nhìn hắn, không cho hắn lên tiếng. Chuyện này nhanh chóng được xử lý, mọi người dù vẫn có chỗ khó hiểu nhưng không ai đuổi theo tìm hiểu nữa. Đến buổi trưa, Bạch Kiều Thuần và tất cả tu sĩ kết đan đều tới họp kín với các lão tổ. Chuyện hẳn là mới xảy ra đêm qua, nhưng quỷ dị ở chỗ chúng ta không ai phát hiện. Những thi thể này đều mất đi máu thịt. Điều quan trọng ở chỗ, trên những thi thể này vốn dĩ đều có rất nhiều tử khí, nhưng sáng hôm nay tất cả thây khô đều không còn một chút tử khí nào. Khí tức còn để lại lạnh lẽo, âm trầm, giống với khí tức của cửu u. Hy vọng chúng ta suy luận không có sai. Nếu không, trong Nghịch Hà Tông chúng ta hẳn đã xuất hiện một tồn tại cực kỳ đáng sợ, đến từ thế giới vong hồn, vốn không nên tồn tại ở nơi này. Bởi vì chỉ có hồn của người chết mới cần hút tử khí để tồn tại. Nếu kẻ đó mạnh tới trình độ nhất định, có lẽ sẽ muốn cả sinh cơ của cả người sống nữa. Huyết Khê Phong Thần Tử lặng lẽ nói, mắt đảo quanh một vòng. Các Nguyên Anh còn lại đều im lặng. Bạch Tiểu Thuần tái mặt, hắn đã hiểu ý của Phong Thần Tử muốn nói. Quỷ! Bạch Tiểu Thuần cảm thấy run run, sờn hết cả gai ốc. Nhưng các người cũng không cần quá lo lắng. Báo cho các người biết, chẳng qua là để các người lưu ý mà thôi. Chúng ta sẽ bố trí thiên la địa võng. Nếu vong hồn này lại dám xuất hiện, nhất định sẽ khiến nó phải hồn phi phách tán. Xích Hồn lão tổ lên tiếng, mắt quét một vòng. Lúc nhìn tới Bạch Tiểu Thuần thì sắc mặt lão trở nên cổ quái. Rõ ràng là bị sự run rẩy của Bạch Tiểu Thuần làm cho giờ khóc giờ cười. Bạch Tiểu Thuần run như cầy sấy, ra khỏi nơi họp, người vẫn còn dựng tóc gáy. Chẳng lẽ đêm qua thứ không sạch sẽ đó tới tìm ta? Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, thiếu chút nữa thì hét ầm lên. Không dám đi tới chỗ tối qua đã tới nữa, mà chạy về Nghịch Hà Sơn. Chỗ này gần với các lão tổ, hắn mới cảm thấy yên tâm. Hắn lấy thân phận thiếu tổ, cướp lấy một chỗ, tự đào một cái động phủ đơn giản, nghiến răng ra ngoài tìm một đệ tử Huyền Khê Tông tới, bắt bố trí trận pháp bảo vệ mình. Có trận pháp có lẽ là đủ rồi, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn còn sợ. tìm thêm 10 cường giả trận pháp của Huyền Khê nhất mạch, bảo họ lập trận pháp cho mình, bảo vệ động phủ. Các cường giả trận pháp này đều cảm thấy bối rối, cố gắng nhanh cho xong. Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy lo lắng, lôi hết điểm cống hiến của mình ra, đổi lấy một đống phù văn, đều là trừ tà phù, chấn tà phù, dán hết tất cả lên người, khiến cả người trên dưới đều toàn là phù, như cái bánh trưng mới thấy yên lòng. Cái thứ không sạch sẽ kia, tốt nhất là đừng có tới chọc ta. Ở đây có rất gần lão tổ, động phủ ta lại tràn đầy trận pháp, trên người ta vô số phù văn, ta không tin nhà ngươi dám tới. Bạch Tiểu Thuần múa mày, diễu võ dương oai, đi ra động phủ. Mấy ngày sau, không còn xảy ra việc thi thể bị hút khô, mọi người cũng không còn để ý đến nữa. Nhưng mà mấy ngày này, mỗi lần Bạch Tiểu Thuần đi ra ngoài, cả người lại đắp đầy phù văn, khiến ai cũng phải chú ý tới. Nhất là đám Hứa Bảo Tài, ai nấy đều kinh ngạc khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Hỏi cặn kẽ nguyên nhân thì Bạch Tiểu Thuần lại không thể không nói, để lộ ra chuyện nghịch Hà Tông có ma quái. Thế là đám Hứa Bảo Tài bị hù, thì nhau bắt chước Bạch Tiểu Thuần, đổi một đống trừ tà phù dán lên người. Song so với Bạch Tiểu Thuần thì số lượng phù của bọn họ thực là quá ít đòi. Phù văn của Bạch Tiểu Thuần toàn là phù văn cao cấp, ngoài cái mặt, tất cả phần còn lại của thân hình đều được dán phù văn. Đi ra ngoài, ai nấy nhìn thấy cũng phải khóc há mồm. Chu Tâm Kỳ, Quỷ Nha, Tống Khuyết, Cửu Đào, cả đám người đều bị Bạch Tiểu Thuần làm cho sửng sốt. Một buổi chiều, Bạch Tiểu Thuần gặp Công Tôn Uyển Nhi. Tiểu Thuần sư huynh, người đây là... Công Tôn Uyển Nhi bị trang phục của Bạch Tiểu Thuần làm cho ngây người. À, Công Tôn sư muội. Bạch Tiểu Thuần nhìn Công Tôn Uyển Nhi, lại nhìn quanh một vòng mới bước tới. Ta nói cho ngươi chuyện này, ngươi đừng nói cho người khác biết đấy. Trong nghịch Hà Tông chúng ta có ma quỷ đấy, nên ta mới dán nhiều trừ tà phù như vậy. Công Tôn Uyển Nhi ngứa người, nghiền ngẫm nhìn Bạch Tiểu Thuần, lại nhìn đống phù văn, thậm chí còn tò tay sờ sờ, sau đó cố nén cười, hứa không nói cho ai khác biết. Bạch Tiểu Thuần rất là đắc ý, tiếp tục đi lòng vòng khắp nơi. Chuyện nghịch Hà Tông có ma quỷ dần được lan truyền rộng rãi, đến khi các lão tổ biết chuyện thì không còn áp chế được nữa, ai nấy chỉ còn biết nhìn Bạch Tiểu Thuần mà cười khổ. Kết kim đan rồi mà còn sợ quỷ. Mà nếu đã là vong hồn thì đống phù văn đó của Bạch Tiểu Thuần cũng không dùng được đâu. Các lão tổ mặc kệ Bạch Tiểu Thuần, những ngày sau đó không còn chuyện xác chết bị hút khô, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy yên lòng. Yêu ma quỷ quái bị tịch tà bảo y của Bạch Tiểu Thuần ta trấn áp đều đã tan thành mây khói. Ai, ta lại một lần nữa bảo vệ được tông môn, ai bảo ta là nghịch Hà Tông thiếu chủ làm chi? Vì các đệ tử trong tông môn, ta đã làm bao nhiêu việc cho họ mà không ai biết tới. Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi trong động phủ cảm khái. Trời đã vào khuya, hắn hít sâu định nhập định. Nhưng bất chợt, mặt đất xung quanh hắn xuất hiện gợn sóng. Gợn sóng rất là quỷ dị, mới vừa xuất hiện liền khiến cho không gian xung quanh hắn như bị cách biệt hẳn ra. Mơ hồ có một luồng khí lạnh từ đâu đó lan tỏa tới. Sự việc đột ngột làm cho Bạch Tiểu Thuần sừng sốt, sau đó hét vang, nhảy vọt lên, vỗ túi chữ vật, trong tay lập tức xuất hiện rất nhiều trừ tà phù. Cút đi, không được qua đây, ta rất lợi hại, ta có trừ tà phù, cả người ta dán đầy mấy trăm phù đó. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, từ trong túi chữ vật của hắn có một luồng ánh sáng đỏ tự bay vụt ra, chính là tấm mặt nạ lúc Bạch Tiểu Thuần hóa thân giả táng. Tấm mặt nạ rung rung, tần suất chấn động đồng điệu với gợn sóng dưới mặt đất. Sau đó, một giọng nói già nua vang lên, không biết là từ trong mặt nạ hay là từ trong gợn sóng dưới đất. Người cái gì? Bạch Tiểu Thuần hét lên, ném hết phù văn trong tay ra, dùng hết tu vi thiên đạo kim đan kích phát phù văn. Nào phù văn phong ấn, phù văn trừ tà, phù văn chấn áp, đủ cả. Chiếc mặt nạ run run bị một đống phù văn dán vào, nổ vang đùng đùng không dứt, bị cắt đứt mối liên hệ với ngọn sóng dưới mặt đất. Mặt nạ rơi xuống, gợn sóng dưới đất cũng tiêu tán, mọi thứ trở lại bình thường. Bạch Tiểu Thuần vã mồ hôi lạnh, từ lúc này mới nhớ ra mới vừa rồi không phải là vong hồn xuất hiện, mà là thần bí thế lực sau lưng tấm mặt nạ lại xuất hiện. Hồn dạ thắng giả cũng từ trong mặt nạ bay ra, nhìn Bạch Tiểu Thuần run run kêu lên. Tới rồi, họ tới rồi. Hết rồi, hết thật rồi. Bạch Tiểu Thuần, mang bất tử chi vật chạy đi đi, thế lực thần bí đã tìm tới chúng ta rồi. Chúng ta chết chắc rồi, họ không nương tay với kẻ phản bội đâu, không chừng chúng ta sẽ bị lột da trồng cỏ, phanh thây xé xác mất. Dạ Táng kêu lên thảm thiết, vô cùng sợ hãi. Câm miệng! Bạch Tiểu Thuần nghe thấy mà bực mình, vừa bực vừa sợ gầm lên. Hắn cảm thấy chột dạ, vì dù sao cũng đã lấy được tiểu ô quy. Chết tiệt, ta đâu có đeo cái mặt nạ đó nữa, sao vẫn còn tới tìm ta? Bạch Tiểu Thuần nổi giận, cầm mặt nạ định ném đi, nhưng lại cảm thấy tiếng tiếc. Hồn Dạ Thắng già vẫn còn trong mặt nạ, nếu hắn ném đi khác gì đã lừa gạt Dạ Thắng già. Bạch Tiểu Thuần, chúng ta phải làm gì bây giờ? Dạ Thắng muốn khóc, hỏi Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần u sầu, trừng mắt nhìn gã, cố gắng suy nghĩ. Nếu thực sự không tìm ra cách giải quyết, thì chỉ còn cách mang mặt nạ đưa cho các lão tổ. Chỉ tiếc, đây đúng là một bảo vật giúp thay đổi bộ dạng cho mình. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần xoắn xuýt, may mà suốt nửa tháng sau đó, mặt nạ không xuất hiện dị biến nữa, Bạch Tiểu Thuần mới cảm thấy yên tâm. Nghịch Hà Tông xây sơn môn đã gần xong, chuẩn bị kết thúc. Việc lập ra quy tắc quản lý hạ du tu chân giới đã làm xong. Ở trong tông, lấy 200 năm làm hạn định, mỗi nhất mạch sẽ thay phiên nhau nắm quyền quản lý. Trưởng môn được chọn ra cũng vậy, người đầu tiên sẽ là người của Linh Khê nhất mạch. Trịnh Viễn Đồng sẽ không là trưởng môn của Linh Khê nhất mạch, mà trở thành trưởng môn Nghịch Hà Tông. Tu vi của ông dù chưa đủ, nhưng lai lịch xuất thần thì đã đủ. Trịnh Viễn Đồng đồng ý hy sinh tương lai của mình, không đột phá tu vi, giữ nguyên trong cảnh giới kết đan, và dự bị sẵn Lý Thanh Hậu 100 năm sau trở thành trưởng môn đời thứ hai của Nghịch Hà Tông. 200 năm sau, đến phiên Huyết Khê nhất mạch làm trưởng môn, sau đó là Huyền Khê nhất mạch, cuối cùng tới Đan Khê nhất mạch. Một ngày, sơn môn cuối cùng cũng đã xây xong. Huyết Tổ và Không Dung Tà Thụ sừng sững ở hai bên bảo vệ. Bốn mạch sơn mạch xung quanh, thủ tông đại trận mở ra, mọi việc đã hoàn thành. Nhân số Nghịch Hà Tông hôm nay đã lên tới con số gần 100 vạn, cực kỳ náo nhiệt. Khai tông đại điển cũng đã được định ngày, rất nhiều thiệp mời bay khắp hướng. Lễ này kéo dài suốt 7 ngày. Tinh Hà Viện, Đạo Hà Viện, Cực Hà Viện đều phái người tới chúc mừng. Các gia tộc được nhận thiệp mời, không nhà nào dám không tới. Bốn đại tông môn mới ở hạ du tu chân giới cũng cung kính xin tới lễ. 7 ngày này, đề tài bàn luận chính ở cả trung du tu chân giới đều là xoay quanh đại lễ khai tông của Nghịch Hà Tông. Bạch Tiểu Thuần là thiếu tổ Nghịch Hà Tông, thân phận cao quý, rất được người để ý. Trang phục cầu kỳ, hình tượng lóng lánh, hắn càng say sưa mê mệt hình ảnh của mình. Các lão tổ và Lý Thanh Hậu càng lo lắng, sợ hắn lộ ra mấy cái tính cách không giống ai, ai cũng hồi hộp căng thẳng. May mà hắn muốn giữ võ dừng ngoài, đi đến đâu thì cũng hừng hực sát khí, khiến mọi người cảm thấy sợ hãi. Nhưng như vậy thì các lão tổ lại cảm thấy hài lòng. Bạch Tiểu Thuần rất đắc ý. 7 ngày sau, khai tông đại điển chấm dứt, sứ giả các tông rời đi, Nghịch Hà Tông mới trở lại bình thường. Nghịch Hà Tông chính thức đối mặt với vấn đề lớn nhất của mình, đó chính là Nghịch Hà Tông không có thiên nhân cảnh. Ba đại tông môn còn lại ở Trung Du đều có thiên nhân lão tổ trấn tọa, mới được coi là danh xứng với thực, và đây cũng là chính khuyết điểm chí mạng của Nghịch Hà Tông. Đến lúc này, Bạch Tiểu Thuần mới biết, trong hệ thống tu hành của Thông Thiên Thế, sau ngưng khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh là thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh rất là đáng sợ, là cấp độ đạt tới mức dung hợp với trời đất. Khi ra tay, không còn là dùng sức mạnh bản thân, mà có thể mượn sức mạnh của tất cả vạn vật trong trời đất. Sự áp chế và thần thông do sức mạnh của trời đất tạo ra, tu sĩ nguyên anh không thể nào so sánh được. Trong cả Thông Thiên Hà, Đông Mạch Trung Du, tu sĩ thiên nhân cảnh vốn chỉ có 4 người, mỗi đại tông môn có 1 người, nhưng bây giờ chỉ còn lại có 3, vì thiên nhân của Không Hà Viện đã tử vong. Một thiên nhân cảnh đủ quét ngang cả một tông môn như Nghịch Hà Tông này. Nếu có thiên nhân cảnh đánh tới, vậy nhất định Nghịch Hà Tông sẽ bị diệt vong. Dù Bạch Tiểu Thuần có điều khiển Huyết Tổ, Không Dung Tà Thụ có ra tay, kết cục cũng không thay đổi. Trừ phi chân linh lại thức tỉnh, nhưng một viên Nghịch Hà Đan duy nhất đã dùng mất rồi. Thế nên bây giờ, Nghịch Hà Tông nhìn thì mạnh mẽ, nhưng nếu nói tới chiến lược đỉnh phong thì hoàn toàn là khuyết thiếu. Hiện nay trong số các lão tổ, người có khả năng nhất có thể tấn chức thiên nhân chỉ có 3 vị: Phong Thần Tử, Hàn Tông và Xích Hồn. Sau đại điển, Phong Thần Tử và Xích Hồn đều đi bế quan, các lão tổ khác cũng vậy, ai cũng muốn lúc còn sống được bước chân vào ngưỡng cửa thiên nhân. Cả Thông Thiên Hà Đông Mạch, tính cả Tinh Không Đạo Cực Tông, số lượng thiên nhân không vượt quá hai bàn tay, cho thấy thiên nhân là rất cường hãn và hiếm có. Sau Nguyên Anh chính là thiên nhân cảnh, tuy chưa được thọ ngang với trời đất, nhưng có thể dùng sức mạnh trời đất để dùng, sức mạnh không bao giờ cạn kiệt, chiến lược hoàn toàn có thể quét ngang một tu chân giới. Linh Khê nhất đại lão tổ Hàn Tông gọi Bạch Tiểu Thuần tới, khẽ nói: "Nên từ hôm nay, lão phù sẽ bế quan, lão phù muốn bước vào thiên nhân cảnh." "Trên thiên nhân là cái gì?" Bạch Tiểu Thuần hỏi. "Trên thiên nhân cảnh là bán thần." Hàn Tông im lặng một lúc mới đáp: "Cảnh giới này dù chỉ nói miệng cũng sẽ khiến cho trời đất biến sắc. Cảnh giới bán thần không từ nào có thể miêu tả được. Có lẽ sự thực cũng giống như tên gọi, chính là một nửa thần linh." Hàn Tông thì thào, rõ ràng lão cũng hiểu biết về bán thần rất ít. Cả đông mạch tu chân giới chỉ có một bán thần ở trong Tinh Không Đạo Cực Tông. Cũng vì sự tồn tại của ngài ấy mới khiến cho Tinh Không Đạo Cực Tông trở thành tông môn đầu nguồn. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt: "Vậy nước trên bán thần?" "Không biết." Hàn Tông lắc đầu, không tiếp tục đề tài này nữa, mở bàn tay phải, trong bàn tay xuất hiện ba vầng sáng. Trong đó có một quyển trục, một miếng vảy và một con dao nhỏ. Họa quyển khí tức tăng thương như đã qua rất nhiều năm tháng, miếng vảy thì khá to, không biết là con gì. Con dao nhìn kỹ lại không giống dao, mà giống một cái sừng màu đen. "Cửu Châu Đồ, địa phẩm chí bảo, có thể dung nạp ngàn vạn vật. Nếu đem luyện hóa, đóng dấu nô dịch, có thể kích phát cấp tốc, dịch chuyển truyền tống trong cự ly ngắn." "Cổ Ma Lân, địa phẩm chí bảo, Nguyên Anh không thể phá vỡ. Đáng tiếc chỉ có một miếng mà thôi. Nếu không đủ để làm thành áo giáp, Nguyên Anh cũng không làm gì được ngươi." "Còn con dao này là nghịch long giác, cũng là địa phẩm chí bảo, có thể huyễn hóa ra nghịch long, uy lực rất mạnh." "Những thứ này đều cho ta." Bạch Tiểu Thuần trợn mắt nhìn ba vật phẩm, tim đập thình thịch, cô nuốt nước miếng. Ba món đồ này món nào cũng khiến cho hắn động tâm. "Người là thiếu tổ nghịch hà tông ta, sau này đi ra ngoài chính là đại diện cho tông môn. Đương nhiên ba món chí bảo này là đưa cho người. Hãy cố làm quen với chúng, sau này dương danh cho nghịch hà tông." Hàn Tông cười. Sự quan trọng của Bạch Tiểu Thuần đối với nghịch hà tông là không có gì sánh kịp. Họ lại đều sắp bế quan, nên đã bàn bạc quyết định đưa cho Bạch Tiểu Thuần ba món chí bảo để hắn phòng thân. Bạch Tiểu Thuần kích động cảm ơn, cầm ngay lấy. Hàn Tông ho một cái: "Lão phù đi bế quan, tí nữa sẽ có một lão tiền bối tới tìm ngươi, ngươi cứ ở lại đây." "Đúng rồi, đây là công pháp tu hành sau khi kết đan dành cho ngươi. Công pháp này lai lịch thần bí, đã từng là thuật pháp bí truyền của Hàn Môn." Sắc mặt Hàn Tông quái dị, ném cho Bạch Tiểu Thuần một cái ngọc giản, sau đó biến mất. "Lão tiền bối." Bạch Tiểu Thuần sững sờ, cầm lấy ngọc giản, ngẩng đầu lên thì Hàn Tông đã đi mất rồi. "Không lẽ có ban thưởng?" Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng phấn khởi, hắn cảm thấy tông môn đối với hắn thực sự là quá tốt, tí nữa lại có lão tiền bối tới tặng đồ tốt cho mình nữa. Lập tức đứng lên nghiêm chỉnh, điều chỉnh bộ dạng của mình cho đàng hoàng nghiêm nghị. Thầm nghĩ với bộ dạng này, hẳn là lão nhân sẽ rất là thích. Đợi một lúc lâu, Bạch Tiểu Thuần sắp mất kiên nhẫn, bỗng hắn có một cảm giác lạ lạ. Hình như có người đang nhìn hắn chằm chằm từ phía sau. Theo bản năng hắn quay đầu lại, Bạch Tiểu Thuần trừng to mắt. Ở đằng sau hắn, không biết từ lúc nào, xuất hiện một con thỏ. Con thỏ không tựa bằng bốn chân, mà rõ ràng đứng bằng hai chân sau. Hai chân trước chắp tay sau lưng, y như người, đang nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần. Đôi mắt hồng hồng, lỗ tai dựng thẳng, đôi mắt đầy vẻ tang thương, kỳ lạ. Nhìn toàn diện có vẻ buồn cười, nhưng lại có vẻ gì đó không tầm thường. "Ngươi..." Bạch Tiểu Thuần hít sâu, lùi lại mấy bước. Con thỏ này có thể có người không biết, nhưng làm sao Bạch Tiểu Thuần lại không biết cho được. Hắn chỉ liếc một cái cũng nhận ra, nó chính là con thỏ học vẹt chết tiệt. Từ hôm ngoài Hùng Thành hôm đó, lúc nhìn thấy con thỏ và con khỉ, Bạch Tiểu Thuần đã cảm thấy có gì đó khác thường. Bây giờ nhìn thấy con thỏ, hắn lại càng cảm thấy không ổn. Hắn cẩn thận ôm quyền. Đệ tử bái kiến tiền bối. Con thỏ hừ một cái, không còn những câu nói học vẹt. Lẽ ra như vậy Bạch Tiểu Thuần phải thấy vui sướng, nhưng bây giờ chính điều ấy lại khiến hắn cảm thấy không ổn. Tiền bối. Bạch Tiểu Thuần càng hồi hộp, lùi thêm mấy bước. Bạch Tiểu Thuần, năm đó ngươi đuổi theo lão phu, đuổi rất là vui sướng, nhưng lão nhân gia ta không thèm chấp vặt với ngươi. Con thỏ nhàn nhạt lên tiếng, giọng điệu rất ra vẻ bề trên. Lần này ta tìm ngươi là muốn kiểm tra một chút những chí bảo kia của ngươi có hữu hiệu hay không. Con thỏ trừng mắt, mép nhếch lên khủng bố. Bạch Tiểu Thuần hét lên một tiếng, không chút chần chờ lùi bỏ chạy. Con thỏ lập tức đuổi theo Bạch Tiểu Thuần, giơ chân lên đạp hắn một cái. Bạch Tiểu Thuần kêu vang, bị đá văng lên không trung. Hắn lập tức dùng hết tốc lực cấp tốc bỏ chạy. Giết người, con thỏ giết người, lão tổ cứu mạng, cứu mạng. Bạch Tiểu Thuần vừa chạy như điên vừa la trói lói. Mọi người nhìn thấy con thỏ với một tốc độ siêu khủng đuổi theo, không ngừng đá đạp Bạch Tiểu Thuần, vừa hành hạ Bạch Tiểu Thuần vừa cười khoái chí. Kêu đi, ngươi kêu to lên, lão phù càng sung sướng. Hồi trước ngươi đuổi theo lão phù hành hung như thế nào, ngươi còn nhớ không? Chết tiệt, lúc đó ta bỏ trốn tới tận Vạn Xà Cốc rồi, mà ngươi cũng cố tìm tới ta. Ta vì trốn ngươi mà phải chạy tới Huyết Khê Tông, thế mà ngươi, đồ khốn kiếp nhà ngươi, lại cũng tới Huyết Khê Tông. Con thỏ gào vang, mắt đỏ rực. Dần dần, không ít tu sĩ Huyết Khê Tông và Linh Khê Tông cũng nhận ra con thỏ, ai nấy đều kinh hô. Đó là... Hả? À, con thỏ học vẹt, sao nó lại xuất hiện ở đây? Mà hết nói vẹt rồi sao? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy cực kỳ oan uổng, dùng cả sức mạnh Thiên Đạo Kim Đan, Bất Tử Kim Cương Thân cũng dùng nốt. Tốc độ cực nhanh, ao ao vọt đi, nhưng vẫn không làm sao nhanh bằng con thỏ. Mà con thỏ này đạp cũng rất là xảo trá, toàn là đạp vào những chỗ hiểm, đau nhất trên người của Bạch Tiểu Thuần. Khiến Bạch Tiểu Thuần không ngừng kêu vang đau đớn, khóc không ra nước mắt, định lấy ba món chí bảo ra dùng. Nhưng con thỏ không choán thời gian kịp lấy chí bảo, nó tăng tốc đạp liên tiếp vào Bạch Tiểu Thuần. Rất là quá đáng, vì bây giờ con thỏ lại nhắm đá vào mặt hắn. Bạch Tiểu Thuần muốn nổi điên, hắn nhận ra con thỏ không để cho hắn lấy chí bảo, để báo thù ngày xưa, dồn ép nó. Sao lại oán ta? Là ngươi tự thích đi học vẹt cơ mà. Ngươi ăn hiếp người quá đáng rồi. Bạch Tiểu Thuần gào lên. Ngươi tưởng ta thích học vẹt lắm sao? Đồ khốn, ngươi không nói tới còn đỡ, ngươi đều là tại ngươi. Con thỏ cũng giận điên lên, chân không ngừng đá, miệng không ngừng trách mắng Bạch Tiểu Thuần. Đều là tại ngươi, nhất là lần đầu tiên đó, ngươi chỉ nói có nửa câu rồi dừng. Ngươi có biết lúc đó thiếu chút nữa là lão phù thành điên hay không? Nói cho ngươi biết, Bạch Tiểu Tử, từ nay trở đi nếu lão phu lại nói vẹt, ngươi phải nói cho hết câu mới được ngừng, nghe rõ chưa? Con thỏ càng nói càng tức giận, tần suất đá đạp càng nhanh hơn. Bạch Tiểu Thuần cả người đau đớn giống to. Giết ngươi! Ai tới cứu ta? Ta là nghịch Hà Tông thiếu tổ, đổ máu vì nghịch Hà Tông cơ mà. Lão tổ cứu mạng! Mặc cho Bạch Tiểu Thuần gào giống tới cỡ nào, cả đám Nguyên Anh đều không loay ló mặt. Bạch Tiểu Thuần càng cảm thấy tủi thân. Con thỏ, ngươi ăn hiếp người quá đáng rồi. Ta nói chuyện chỉ nói nửa câu thì sao? Nếu lúc đó không phải chỉ nói nửa câu, ngươi học hết được một câu thì ta mất mạng còn gì nữa. Ta thích nói nửa câu, sau này lúc nào ta cũng chỉ nói nửa câu mà thôi. Bây giờ ta nói này, câu sau của Bạch Tiểu Thuần ta là cái gì? Ngươi nói mau lên, câu sau của Bạch Tiểu Thuần ta là cái gì? Bạch Tiểu Thuần bị ép giống to. Con thỏ run bần bật, đôi mắt trở nên mờ mịt, khựng lại giữa không trung. Bạch Tiểu Thuần ta... Nó kêu to. Chẳng những Bạch Tiểu Thuần sừng sốt, người xung quanh bị náo nhiệt cũng kéo tới xem đến ngây người. Ai cũng nhìn con thỏ, nhận ra bộ dạng của nó rõ ràng không được ổn. Con thỏ cả bốn chân hạ xuống đất như thỏ thường, tay vểnh lên, miệng không ngừng lặp đi lặp lại mấy chữ kia. Người nói đi, câu sau của Bạch Tiểu Thuần ta là cái gì? Bạch Tiểu Thuần không chạy nữa. Bạch Tiểu Thuần ta... Con thỏ nóng nảy, gấp gáp kêu lên. Người nói đi, nói mau. Bạch Tiểu Thuần kích động, tới gần mấy bước, phấn khởi vô cùng. Hắn đã tìm được điểm yếu của con thỏ, lập tức dồn ép nó. Bạch Tiểu Thuần ta... mắt con thỏ đỏ rực như máu, lông trên thân dựng thẳng lên, vẻ đầy lo lắng. Bạch Tiểu Thuần ép hỏi, nó hoảng loạn, giống vang một tiếng, quay thân bỏ chạy điên cuồng. Trong miệng không ngừng tuôn ra đủ thứ thông tin, kể cả chuyện về Xích Hồn lão tổ, khiến người nghe xung quanh hết hồn. Xích Hồn không nhịn được vọt ra, đuổi theo con thỏ. Nhưng con thỏ này tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã vọt đi mất. Bạch Tiểu Thuần tới bây giờ đã hiểu, con thỏ này thần kinh không được bình thường, lúc tốt lúc hỏng, lúc tốt thì trở thành lão quỷ, nhưng rõ ràng đầu óc nó đã bị tổn thương quá nặng. Hắn chỉ cần hỏi lại câu kia là đối phương hoàn toàn sụp đổ. Thì ra là vậy. Con thỏ nhỏ bé cũng dám đối đầu với Bạch Tiểu Thuần ta sao? Xem từ nay ngươi còn dám chọc tới ta hay không. Bạch Tiểu Thuần thở phào đắc ý quay đi, thấy từ xa Xích Hồn lão tổ đã quay lại, trừng mắt với hắn. Bạch Tiểu Thuần rụt đầu, vội chạy về động phủ của mình. Sao lại trách ta? Ai biểu nãy giờ các người không chịu chạy ra cản, mặc kệ thiếu tổ của các người bị con thỏ hành hung? Bạch Tiểu Thuần bóp bóp mặt, nghĩ thôi mình ít ra ngoài hơn thì tốt. Con thỏ kia chạy đi đâu không biết, ai biết sẽ nói ra tới cái gì có lẽ không nên nói. Còn thiết đản nữa, chẳng biết đã chạy đi đâu rồi, mấy ngày cũng không thấy mặt, nhất định đã tìm trò chơi gì rồi. Bạch Tiểu Thuần vận dụng mối liên hệ đặc biệt với thiết đản, cảm nhận nó không có gì nguy hiểm, nên bỏ qua, không để ý thêm. Mà thôi, từ lúc kết đàn thiên đạo, mình vẫn chưa tu luyện đàng hoàng, bây giờ sẵn dịp bế quan một lần vậy. Bạch Tiểu Thuần phong bế động phủ, bắt đầu bế quan. Thời gian sau, Bạch Tiểu Thuần mở mắt. Một tháng này hắn đã củng cố tu vi thêm phần vững chắc, tu vi đã có chút tịnh tiến. Hắn vỗ túi chứa vật, lấy ra một cái ngọc giản. Ngọc giản này có màu đen, vẻ ngoài khá là xấu xí, cầm trong tay lạnh tanh, là ngọc giản công pháp mà Hàn Tông đưa cho hắn. Bạch Tiểu Thuần quét thần thức qua để xem. Hàn môn dưỡng niệm quyết. Tu công pháp này cũng phải dùng nước thông thiên hà, nhưng không phải là thôn phệ, mà là đi thay đổi kết cấu, chia làm hai loại hàn và niệm. Lấy pháp ngưng hàn, lấy hàn dưỡng niệm. Một khi đại thành, chỉ cần một niệm, xung quanh sẽ đều bị đóng băng. Vậy niệm là cái gì? Bạch Tiểu Thuần càng xem càng kinh hãi. Niệm chính là ngự lực đạt tới mức tận cùng, tạo thành một loại sức mạnh kỳ lạ. Cũng chính là khi ngự lực và ý thức dung hợp vào nhau mới chính thức tạo thành sức mạnh. Từ khí ngự đình bồi dưỡng ngự lực, từ khí thông thiên ngưng ngự lực và trong pháp sơ bộ hoàn thành dung hợp ngự lực và ý thức với nhau. Hàn môn dưỡng niệm chính là dung hợp ngự lực và ý thức, sau đó kích phát ra hình thành niệm lực chân chính, sau đó nuôi dưỡng. Bạch Tiểu Thuần nắm chặt ngọc giản. Đến giờ hắn đã hiểu, công pháp của Linh Khê Tông chia làm nhiều tầng, nhưng mục tiêu chung của tất cả đều là một chữ niệm. Lực kéo đẩy của ta cũng có thể thông qua niệm mà thành công. Niệm. Bạch Tiểu Thuần thì thào, nhìn một khối đá nhỏ trong động, thử không thi triển thần thông, trong đầu chỉ tưởng tượng đến việc tảng đá kia bay lên. Đột nhiên tảng đá nhỏ rung lên, dù chưa có bay lên, chỉ rung lên tại chỗ, nhưng cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần rất vui sướng. Cả nửa ngày sau, Bạch Tiểu Thuần mới dần được kích động ở trong lòng, nghĩ bất tử trường sinh công, bèn nhắm mắt lại, nghĩ tới quyền bất tử công quyền 3, lấy được từ truyền thừa huyết tổ. Bất tử cân. Gần là cội rễ của tốc độ, sức mạnh của gần giúp con người có thêm mềm dẻo đến cực hạn. Thi triển tốc độ tới đỉnh phong, mà bản thân tốc độ cũng giúp tăng sức mạnh, cùng đánh một quyền, nhưng với tốc độ bình thường và tốc độ kinh người là hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt bất tử cân ở chỗ, với tốc độ cực hạn không chỉ giúp tăng sức mạnh bộc phát cơ thể, mà còn ẩn chứa một loại thần thông huyền diệu nào đó của bất tử công. Thần thông này ẩn bên trong chiêu thức quyền cước, mỗi lần oanh kích là tạo thành cấm chế. Cấm chế này có thể phong ấn tất cả. Hai quyền đầu của bất tử công là thuần luyện cho sức mạnh cơ thể đạt tới đỉnh phong, còn quyền thứ ba thì ngoài là cơ thể cho cường hãn, còn chứa cả thần thông huyền diệu. Bất tử cấm. Mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên. Thần thông quyền ba của bất tử công tương tự với Toái Hầu Tòa và Hám Sơn Tràng. Bất tử cân không giống hai quyền đầu, nó không phân chia cấp độ, mà chỉ thuần về mức độ tu luyện toàn thân, chia làm tứ chi, thân hình và đầu. Nếu lần lượt ngưng luyện thành công tất cả là sẽ đạt đại thành. Các bạn vừa nghe xong tập số 93 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.